Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, thần trí như thường nhập ma người. Cảm tạ hảo hữu Sneo vạn tệ thường. Sneo, ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nhập ma người cầm đao thủ trưởng đứt từ cổ tay, ô hắc huyết dịch phun ra ngoài. Long Thiên nếu không phải sớm bên cạnh nghiêng người hình, chỉ sợ khó tránh khỏi bị xối vừa vặn. Kỳ Lân nhận, chính là Long Thiên hậu chiêu. Nếu như tại như thường tình huống dưới, có lẽ đối phương rất dễ dàng liền có thể tránh đi. Nhưng là tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong, nhập ma người lại là có chút thần trí không rõ. Thế mà một kích hiệu quả, tay trái cùng thân thể động tác cũng không có ảnh hưởng đến Long Thiên tay phải công kích. Xuy, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm trong tay thuận lợi đâm vào nhập ma người tim. Cổ tay xoay tròn chấn động, trên trường kiếm bám vào cương khí, đã đem nhập ma người trái tim triệt để chấn động đến vỡ nát. Long Thiên rút kiếm lui lại, nhập ma người thân thể chậm rãi ngã xuống đất, không còn có nửa điểm khí tức, xoay người lại. Long Thiên nhàn nhạt nhìn xem ngã trên mặt đất người thí luyện kia. Người kia mặt mũi tràn đầy thống khổ, khí tức uể oải, lúc này vậy mà tựa hồ ngay cả lời cũng nói không ra. Chỉ là mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Long Thiên. Phảng phất tại khẩn cầu Long Thiên xuất thủ cứu giúp. Long Thiên lẳng lặng nhìn xem hắn, đột nhiên không hiểu cười một tiếng. Lật tay thu hồi trường kiếm, liền hướng về kia người đi đến, một tay duỗi ra, tựa như là muốn đem đối phương đỡ dậy. Ngay tại Long Thiên đi vào mặt người kia trước, có chút xoay người, tựa hồ chuẩn bị đem đối phương đỡ dậy thời điểm, kia nhìn như đã là bị thương nặng chống đỡ hết nổi, không thể động đậy thí luyện giả, lại bỗng nhiên thân hình bạo khởi. Đôi trong tay đột nhiên liền nhiều một đôi lưỡi rộng hộ thủ song đao. Song đao vừa lên một cái, thẳng đến Long Thiên cái cổ cùng trước ngực. Long Thiên trên mặt lộ ra mà tiếu dung. Quả là thế, Long Thiên chưa hề cũng không có buông xuống đối người thí luyện này cảnh giác. Sở dĩ như thế phối hợp đưa tay đi đỡ hắn, chẳng qua là thăm dò a. Mặc dù đối phương biểu hiện cùng phổ thông thí luyện giả không khác nhau chút nào, nhưng là trên người hắn kia cổ nhập ma người khí tức lại là cải biến không được. Long Thiên tự tin tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cho nên Long Thiên mạo hiểm thăm dò chính là nghĩ biết rõ nhập ma thí luyện giả sẽ hay không theo thời gian mà tiến hóa, lại hoặc là nói nhập ma người trình độ loại hình sẽ có khác nhau. Trước đó gặp được nhập ma người mặc dù cũng không nói gì, đồng thời thần trí không rõ, nhưng cũng không thể đại biểu tất cả nhập ma người đều sẽ như thế. Có lẽ, thực sẽ có thần trí cùng người thường không khác nhập ma người đâu. Long Thiên chưa hề đều không phải là một cái kinh nghiệm chủ nghĩa. Chủ nghĩa giáo điều người, nhất là tại loại nguy cơ này trùng điệp địa phương. Nhiều một phần xem chừng cùng cẩn thận là tuyệt đối không có sai, nhất là trên người đối phương có rõ ràng nhập ma người khí tức tình huống dưới. Cái này hơi tìm tòi, đối phương quả nhiên tự cho là đắc kế, bạo khởi ra phấp phới mở công kích, đã trong lòng đã sớm tồn cảnh giác, Long Thiên như thế nào lại tổn thương tại đối phương thủ hạ. Ngay tại đối phương bạo khởi trong nháy mắt, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình thong dong hướng sau lưng đi vòng quanh, nhẹ nhõm tránh đi đối phương trong tay song đao. Người vậy mà sớm có phòng bị. Tên kia nhập ma thí luyện giả hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhưng là hắn hiện tại thanh âm đã rõ ràng cùng vừa rồi có chỗ khác biệt, ngữ khí băng lãnh, hoàn toàn không mang theo mảy may nhân khí, triệt để từ bỏ tất cả ngụy trang. Hừ, những ngày này chết trong tay ta nhập ma người, chí ít cũng có 10 cái. Đối với các ngươi loại này nhân khí hơi thở, ta có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Ngươi cho rằng lừa qua ta à? Long Thiên cười lạnh nói, ta sở dĩ phối hợp ngươi làm tuồng vui này, chẳng qua là nghĩ hiểu một cái, các ngươi loại này nhập ma người, đến tột cùng có thể làm được trình độ gì thôi. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này, giết ngươi đầy đủ, nhập ma người gầm lên giận dữ, nơi nào còn có nửa điểm thụ thương bộ dáng, quơ trong tay lưỡi rộng hộ thủ song đao. Đao quang hắc hắc công hướng Long Thiên. Long Thiên đã sớm chuẩn bị, lật bàn tay một cái, trường kiếm đã xuất hiện lần nữa tại trong tay, tiện tay rũ ra mấy đóa kiếm hoa liền cùng nhập ma người ngang nhiên chiến tại một chỗ. Không dùng đúng dao cái thứ nhất nhập ma người thời điểm thủ đoạn. Bởi vì Long Thiên biết rõ, đừng nói phụ cận không có kia không có gì không chìm đầm lầy. Liền xem như có, chỉ sợ là cái này gia hỏa cũng sẽ không mắc lừa. Cái này gia hỏa thế nhưng là biết rõ dụng kế gạt người. Đủ thấy trí lực trình độ. Làm sao lại tùy tiện liền bị lừa đến trong vùng đầm lầy đi đâu. Bất quá chính diện giao chiến, Long Thiên cũng từ nghiêm nghị không sợ. Đối phó như thế cái gia hỏa, hắn có là thủ đoạn, mà lại Long Thiên vừa rồi chém giết khác một tên nhập ma người thời điểm. Rất nhiều áp đáy hòm thủ đoạn cũng cố ý vô dụng. Chính là vì lưu lại thủ đoạn, dùng tại cái này ra hỏa trên thân. Bất quá bởi vì có chủ tâm tư tưởng nhìn xem, hắn loại này thần trí cùng người thường không khác nhập ma người. Trừ thực lực tăng nhiều bên ngoài, vẫn sẽ hay không nắm giữ một loại nào đó cái khác nhập ma người không có năng lực. Long Thiên cũng không có nóng lòng chém giết hắn, mà là cùng hắn chiến đấu không ngớt. Một lúc sau, tên kia nhập ma người quả nhiên phiền não, cũng không còn cách nào bảo trì tương đối tỉnh táo. Trong miệng gào thét liên tục, công kích cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Chiêu chiêu đoạt công, hung hãn không sợ chết. Xem ra, cho dù là loại này thần trí cùng người thường không khác nhập ma người, thực chất bên trong cũng vẫn là có loại kia nóng nảy cùng ngang ngược thừa số. Một lúc sau, liền rốt cuộc áp chế không nổi. Chỉ bất quá, kia nhập ma người mặc dù trở nên nóng nảy dễ giận, nhưng cũng không có gặp hắn thi triển ra cái gì không giống bình thường năng lực đến, mà là giơ tay lên. Hai viên phích lịch đạn liền hướng Long Thiên bắn nhanh tới. Ngoạt tao, Long Thiên không dám thẳng anh kỳ phong. Bảo câu nói tục, chính là trực tiếp một cái thuấn di. Xuất hiện tại kia nhập ma người sau lưng. Oanh, oanh, kịch liệt tiếng nổ bên trong. Long Thiên rất kiếm đâm thẳng nhập ma người hậu tâm. Đối phương đã đem phích lịch đạn cũng xuất ra. Cũng không có biểu hiện cái khác không giống bình thường năng lực. Đây cũng là không cần thiết sẽ cùng chi dây dưa. Giết chi thế nhưng, kia nhập ma người phản ứng cũng là cực nhanh. Thân trên nhanh chóng hướng về phía trước một nằm. Đồng thời đùi phải hướng về sau ngược lại đá mà ra. Đá hướng Long Thiên cầm kiếm cổ tay. Long Thiên cười lạnh, cổ tay khẽ đảo xoay tròn. Bá! Trường kiếm vạch ra một cái yêu mỹ đường vòng cung, vậy mà tại trong nháy mắt đem đối phương đùi phải ngang gối chặt đứt. Ô hắc huyết dịch lập tức dâng trào ra, giống kia nhập ma người đau đến toàn thân kịch liệt lắc một cái. Nhưng lại vậy mà không có ngã xuống, mà là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, bỗng nhiên xoay người lại, hai tay cầm ngược lưỡi rộng hộ thủ song đao. Vừa người hướng về Long Thiên nhào tới, này, Long Thiên hét lớn một tiếng, đã dùng tới âm ba công pháp cánh cửa, kia nhập ma người quả nhiên thụ nó ảnh hưởng, gấp nhào mà tới thân hình tại không tự giác ở giữa dừng lại sát na. Sát na thời gian, đã đầy đủ, Long Thiên thừa cơ một kiếm đâm, trường kiếm như thiểm điện đột phá nhập ma người song đao phòng hộ. Thật sâu đâm vào đối phương mi tâm, kia nhập ma người nhãn thần, trong nháy mắt tan rã, lập tức liền đánh mất tất cả ý thức. Thân tử đạo tiêu, rút kiếm, bước ra, lui lại, không để ý tới ầm vang ngã xuống đất nhập ma người thi thể. Long Thiên liền ở tại chỗ lấy đứng thẳng tư thế điều tức một phen. Khôi phục tiêu hao nguyên khí về sau, theo lệ lại vơ vét hai tên nhập ma người trên thân tài vật. Đây chính là hắn chiến lợi phẩm, há có thể buông tha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.